Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, chương 944, Chân Võ Đạo Tông. Theo tu vi gia tăng, cảnh giới đề cao, Tôn Hằng chỗ biết được đồ vật cũng liền càng ngày càng nhiều. Tầm mắt, từ cũng càng ngày càng rộng, trước kia căn bản tiếp xúc không đến đồ vật, hiện tại đã là thường thức. Giống như, mặc dù danh xưng có chư thiên vạn giới, chỉ vũ trụ mênh mông, chân chính cùng loại đấu túc đại thế giới tồn tại, kỳ thật cũng không nhiều, tính toán đâu ra đấy, hiện tại cũng bất quá 103 cái, mà nhận định tiêu chuẩn, bình thường tới nói, còn lại là bên trong thế giới này đã từng sinh ra một vị tiên nữ. Có thể nghĩ, tiên nữ số lượng cũng là không nhiều. Còn như tiên nữ bên trên kim tiên đạo tổ, chư thiên vạn giới ước vạn vạn năm bên trong, cũng bất quá chỉ xuất hiện 12 vị. Trong đó, còn có 5 vị không biết tung tích, sống chết chưa phó, lại thêm các vị không lộ diện, bị người trấn áp, chân chính là thế nhân biết, cũng chỉ có như thế 2-3 vị, mà chân võ đạo tổ, chính là mấy vị kia không lộ diện trong đó một vị. Chân võ đạo tông xem như đạo tổ thân truyền, tại trung thiên giới vực uy vọng, tất nhiên là không ai bằng. Đã từng, đấu túc đại thế giới cũng có bực này cường lực tông môn. Không phải là huyền chân, đang một, lâu quan ba đạo, mà là rõ ràng đã không có truyền thừa, không thấy môn nhân đệ tử, nhưng như cũ chiếm giữ tam đạo thất tông một cái danh ngạch tồn tại. Tà phái Thánh Liên Tông, nghe nói Thánh Liên Tông chi tổ, chính là ma vực thánh chủ thân truyền, đồng dạng là bối cảnh thâm hậu tồn tại, mà vị kia đại la kim tiên cảnh giới ma vực thánh chủ, thì đã bị Phật môn trấn áp, sớm đã không thể hiện thế. Hai vị, xin chờ một chút, một mảnh tường vân bên trên, Tôn Hằng hai người dừng thân hình dạng. Một vị thân mang xanh nhạt đạo bào đạo nhân múa nhẹ phất trần, thản nhiên bay vào phía trước một tòa hào quang rực rỡ bên trong tiên điện. Nơi đây đã là chân võ đạo tông địa giới, mà Tôn Hằng còn lại là lấy kiếm môn đệ tử thân phận đến nhà bái phòng. Mặc dù 3 năm kỳ hạn còn chưa đến, chỉ cũng không ảnh hưởng hắn sớm lại tới đây, vào tay một thứ gì đó. Một lát sau, đạo nhân tay nâng một đạo lệnh phù thoát ra tiên điện. Có thể đi nhá, hắn hướng phía hai người nhẹ gật đầu. Dưới chân tường vân nhẹ nhàng nhoáng lên, đã là hướng phía nơi xa độn đi. Tôn Hằng chắp hai tay sau lưng, mang theo Diệp Uyển Nhi thản nhiên đuổi theo. Như thế một nhóm, chính là mấy ngày, ba người tốc độ bay mặc dù không nhanh, chỉ đều là nguyên thần. Mấy ngày thời gian sớm đã không biết độn bay bao xa. Một ngày này, phía trước cái kia đạo nhân khẽ ngẩng đầu, nhìn ra xa xa một tòa bị mây dày che đậy ngọn núi chống trời khổng lồ. Cuối cùng mở miệng, đến, nói xong, tường vân tốc độ bay nhấc lên, đã thẳng đến cái kia bị tuyết trắng bao trùm đỉnh núi mà đi. Tôn Hằng tất nhiên là đuổi theo. Bất quá phiến khắc thời gian, một nhóm ba người ngay tại một chỗ trước đại điện ngừng lại. Hàn sư huynh, trước điện có một người đang tay cầm cây chổi, quét sạch lấy trên quảng trường tuyết đọng, nhìn thấy đạo nhân không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Người này tuổi còn trẻ, mặt mày còn chưa mở ra, nhưng lại đã có kim đan viên mãn tu vi, mà trên thân khí tức, càng là lộ ra cỗ huyền diệu. Sợ là một loại nào đó đặc biệt tiên thiên đạo thể. Chu sư đệ, đạo nhân hướng phía người trẻ tuổi nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt cũng lộ ra một vệt ý cười. Doãn tiền bối có đó không? Sư tổ ở bên trong. Người trẻ tuổi hướng sau lưng đại điện chỉ một cái. Sư huynh tự đi tìm hắn chính là, đoán chừng là ngủ thiếp đi. Tốt, đạo nhân gật đầu, hướng Tôn Hằng ý chào một cái, liền đi vào đại điện bên trong. Mà lúc này, người tuổi trẻ kia mới trên mặt hiếu kỳ nhìn về phía hai người. ánh mắt phần lớn đều phóng trên người Diệp Huyền Nhi. Bây giờ Diệp Huyền Nhi không chỉ tu là cao thâm, mà lại bởi vì huyết mạch hiển hóa tướng mạo cũng là đại biến. Mặt mày lưu chuyển ở giữa, tựa như tơ tình lưu chuyển, xinh đẹp nơi đây, càng làm cho trước mặt trên mặt thiếu niên một đỏ, liền ngay cả quét sạch tuyết đọng động tác, đều biến quái dị. Diệp Huyền Nhi từ cũng nhìn ra đối phương biến hóa, khóe miệng hơi vểnh, liền muốn mở miệng trêu chọc đối phương. Bất quá một cái buồn ngủ mông lung thanh âm, đánh gãy nàng ý nghĩ. Bên ngoài tiểu tử kia, đồ vật đều mang đến. Vâng, Tôn Hằng sắc mặt nghiêm nghị, chắp tay thi lễ. Vãn bối Tôn Hằng, hiện là kiếm môn Tinh Hà nhất mạch chi chủ. Gặp qua Doãn tiền bối. Doãn tỉnh mộng, tu có một giấc chiêm bao thiên thu pháp, có thể cùng trong một chớp mắt trải qua trăm ngàn đời luân hồi. Cùng hồi mộng tiên pháp có dị khúc đồng công chi diệu. Đồng thời, hắn cũng là một vị chân tiên. Thú vị tiểu tử, đáng tiếc là đấu túc đại thế giới người. Nếu không còn có thể để ngươi ở chỗ này ở lại mấy ngày. Trong điện, thanh âm kia lần thứ hai truyền đến. Quét tuyết thiếu niên nghe vậy sững sờ. Hắn thuở nhỏ đi theo sư tổ tu hành, còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn cố ý lưu khách. Lại không biết vị này tên là Tôn Hằng trên thân có cái gì địa phương đặc thù, có thể để cho sư tổ coi trọng. Mà thôi, yếu ớt thanh âm ngay sau đó truyền đến. Đem đồ vật lấy ra ta xem một chút. Xung quanh sáng, đem tiên khố mở ra. Vâng, quét giác thiếu niên xác nhận. Lập tức một tay quơ nhẹ, trước điện hư không mở rộng, một vệt hào quang lúc này hiện lên. Tôn Hằng cũng từ trong túi chữ vật lấy ra hai vật, hiện lên tại trước mặt, một phi kiếm, một ngũ sắc thạch. Phi kiếm hình dạng như trăng khuyết, hình kiếm khúc chiết, vừa hiện thân giống như vật sống một dạng rung động nhè nhè, cực kỳ linh dị. Ngũ sắc thạch nhìn qua lại là thường thường không có gì lạ, chỉ Tôn Hằng lấy ra lúc lại là cẩn thận từng ly từng tí. Ngự kiếm nhất mạch chính là dùng hai thứ đồ này đổi đi hắn vào tay tiên khí thao thiết tiên bình. Trong đó viên này ngũ sắc thạch chính là đầu to, cũng là trong điện vị này chân tiên khổ tìm mấy chục vạn năm mà không thể được chí bảo. Ngũ sắc thần thạch, yếu ớt thanh âm vang lên, lập tức một luồng dẫn dắt lực lượng đã bao lấy thần thạch, trốn vào đại điện bên trong. Một lát sau, mở ra tiên khố cửa lớn phiêu xuất mấy thứ đồ, từng cái rơi vào Tôn Hằng trước mặt. Nhìn một chút, chúng có phải hay không ngươi muốn đồ vật? Việc này can hệ trọng đại, Tôn Hằng đương nhiên sẽ không chủ quan. Mi tâm thiên la nhãn sáng lên, từng cái giò xét này trước mắt đồ vật, một thạch, một ngọc, một khuê. Thạch sinh cửu khiếu, khiếu khiếu liên hệ, trong có trắng sữa chi khí tuần hoàn qua lại, nhìn đến làm cho tâm thần người một rõ ràng. Ngọc thạch có một thước vuông, nội uẩn lưu ly ánh sáng, khi thì sẽ có rực rỡ ngôi sao hiện lên lộng lẫy. Khuê bên trên tròn phía dưới chi hình dạng, có chút giống phàm nhân cử hành đại điển lễ khí, tràn ngập cao quý đại khí. Ba cái đều có huyền diệu, cũng đều là hắn cần thiết đồ vật. Bạch, Tôn Hằng tay áo một khép, trên mặt căng cứng biểu lộ cũng hơi hơi buông lỏng. Chính là bọn chúng, đa tạ tiền bối, khách khí, theo như nhu cầu mà thôi. Trong điện thanh âm truyền đến, nếu cầm đồ vật, liền đi đi thôi. Đợi lúc nào giải quyết các ngươi phiền phức, lại tới tìm ta không muộn. Vâng, Tôn Hằng gật đầu, cũng không chậm trễ, run tay áo quấn lấy Diệp Huyền Nhi, liền hướng phía chân võ đạo tông đặc biệt an trí khách lạ địa phương độ đi. Mấy ngày sau đó, hai người ở chỗ này an định lại, Tôn Hằng ngựa không dừng vó trong phòng thiết hạ trận pháp. Lấy ra đã thu nhỏ đến thường nhân đại tiểu cường lương khôi lỗi. Lập tức, đem ba kiện bảo vật từng cái bày ra trước mặt. Tiểu tướng giới, Vạn Khôi giới cái này ngàn năm qua có thể nói là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Yển sư chi đặc cũng bồng bột phát triển, trong đó hạng người kinh tài tuyệt diễm cũng không ít. Nhưng đối với Yển sư tạo vật nhất là tinh thâm, lại là Tôn Hằng. Bây giờ, hắn liền muốn ở chỗ này, đem Cường Lương Khôi luyện thành. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.